Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, ta cũng là vừa mới đến một chén trà nhỏ công phu, Phùng Yên Nhiên cũng hơi nghiêng quá thân. Mình, hôm nay vẫn là đụng phải, Thẩm Ngọc Quân có chút bất đắc dĩ. Chuồn rồi nhiều thế này thiên, hôm nay vừa ra khỏi cửa liền gặp. Bất quá cũng không biết là không phải ta đa tâm. Ta tổng cảm giác nàng dường như thay đổi cá nhân. Tỷ tỷ luôn luôn là cái sẽ xem người. Phùng Yên Nhiên ở điểm này là thực tin tưởng Thẩm Ngọc Quân ánh mắt. Có lẽ không phải ngươi đa tâm, phỏng chừng là nàng bắt đầu lộ bản tính. Hiện gương mặt thật khó đối phó. Thẩm Ngọc Quân thoáng hít vào một hơi, lại thở ra tới, trước tiểu tâm phòng bị, hai người liền như vậy khinh thanh tế ngữ trò chuyện. Bởi vì hôm nay người nhiều, phần lớn đều chú ý ở thượng vị, nhưng thật ra không có bao nhiêu người chú ý các nàng hai. Nhiều ngày không gặp Hi Đức Dung, Hi Đức Dung vẫn là như vậy, nét mặt tỏa sáng, một tiếng đột ngột lời nói đánh gãy Thẩm Ngọc Quân hai người nói chuyện. Vừa nghe thanh âm, Thẩm Ngọc Quân đã biết là ai. Thật sự là hại quá, nàng người không nhiều lắm. Ngoài cung vừa lúc liền như vậy một vị. Đa tạ Bình Vương Phi khen. Tần thiếp tâm tư nhẹ, nhật tử quá đến cũng tự tại. Trong cung lại cẩm y ngọc thực dưỡng, không thể trách tần thiếp khí sắc hảo. Chỉ có thể quái hoàng hậu nương nương quá hiền đức. Hi Đức Dung nói chính là Bình Vương Phi. Cương cười, nguyên bản nàng cũng không dám lấy Hi Đức Dung thế nào. Chỉ là bởi vì lần trước sự, không khỏi muốn tìm điểm thống khoái. Không nghĩ tới thế nhưng bị nàng dăm ba câu cấp đình đã trở lại. Nhiều người như vậy nhìn, nàng là không dám lại hé răng. Hoàng hậu cũng vẫn luôn cảnh giác, thấy không có gì đại sự, cũng liền không có mở miệng ngăn cản. Nàng cái kia đường muội cũng là cái tượng không được mặt bàn. Nhớ ăn không nhớ đánh, lần trước liền ở Hi Đức Dung trên người ăn lỗ nặng. Lần này còn đi trêu chọc nàng, xem ra là giáo huấn không đủ. Nửa canh giờ đi qua, nên đến cũng cơ bản đều đến đông đủ. Trừ bỏ mất hài tử Liễu Uyển Nghi cùng Tiền Lương đệ không có tới, mặt khác đều đã đang ngồi. Liền có tiểu thái giám lại đây truyền lời nói tốt ngồi vào vị trí. Thẩm Ngọc Quân hôm nay xuống tay ngồi vẫn là Hứa Đức Nghi. Ăn Tết đã nhiều ngày dưỡng dưỡng, Hứa Đức Nghi cũng dưỡng ra chút thịt. Nhìn không hề là phía trước như vậy cởi tướng, nhưng thật ra tinh thần không ít, nhìn cũng thoải mái chút. Hi Đức Dung gần nhất quá đến có khỏe không? Hứa Đức Nghi là cố ý như vậy hỏi. Hiện tại trong cung ai không nói Hi Đức Dung cậy sủng mạc kiều, không coi ai ra gì. Hôm qua nàng liền suy nghĩ hôm nay nếu là bên cạnh ngồi vẫn là Thẩm thị, nàng nhất định phải tổn hại nàng vài câu. Thẩm Ngọc Quân đầu đều không vặn một chút, trực tiếp trở về lời nói, ta quá đến được không? Hứa Đức Nghi sẽ không chính mình thấy được sao? Nghe Thẩm Ngọc Quân như vậy ngôn lời nói, Hứa Đức Nghi liền khí tới rồi. Nàng tốt xấu cũng là đại hoàng tử mẹ đẻ, này Thẩm thị lại là một chút đều không đem nàng để vào mắt. Nói cái lời nói liền nhìn đều không nhìn nàng liếc mắt một cái. Đây là ngươi Thẩm gia giáo dưỡng. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy nhưng vẫn còn quay đầu tới, nhìn từ trên xuống dưới Hứa Đức Nghi. Ta Thẩm gia giáo dưỡng như thế nào? Còn không tới phiên ngươi tới bình phán. Chỉ là Hứa Đức Nghi tựa hồ đã quên ta ở ngươi phía trên, cho nên còn thỉnh Hứa Đức Nghi chớ quên thân phận. Ngày sau lời nói việc làm cẩn thận một ít, không cần lại lao động hoàng hậu nương nương. Quan tâm Hứa Đức Nghi quy củ vấn đề, ngươi Nguyên bản Hứa Đức Nghi bị Thẩm Ngọc Quân đánh giá đến có chút chột dạ. Nhưng nghe nàng cố ý lấy quy củ nói sự, đó chính là chọc nàng tâm oa. Lúc trước thật là nàng hành sự không hợp, nhưng hoàng thượng hoàng hậu đều đã phạt quá nàng. Nàng mấy tháng đau khổ cũng ăn, không nghĩ tới Thẩm thị còn lấy chuyện đó nói chuyện, liền chọc đến nàng tức giận khó nhịn. Hừ, phía trước trong cung lời đồn đãi nói ngươi cậy sủng Mạc Kiều, không coi ai ra gì, ta còn có chút thế ngươi kêu oan. Hiện tại xem ra thật đúng là không có lửa làm sao có khói. Thẩm Ngọc Quân cong miệng cười. Trong cung có như vậy lời đồn đãi, ta như thế nào không biết. Ngươi nghe ai nói, cũng nói cho ta nghe nghe, cũng hảo kêu ta minh bạch ta là như thế nào cậy sùng sinh kiêu. Ta lại là trong mắt vô ai. Dùng khóe mắt dư quang quét Hứa Đức Nghi vài lần, xem nàng vẻ mặt không được tự nhiên. Này liền túng, còn tưởng rằng nàng trường bản lĩnh đâu. Hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm sấm dậy, cảnh đế đi áo khoác. Một thân minh hoàng sắc ngũ trảo kim long bào có vẻ đặc biệt sáng ngời. Cảnh đế ngồi vào trên long ỷ, hơi hơi nâng giơ tay. Bình thân tại hoàng thượng. Thẩm Ngọc Quân thấy hoàng thượng liền nghĩ đến hôm nay muốn đưa lễ sự, lại có chút rối rắm mà ni hôm nay lâm rời đi Chiêu Dương cung. Nàng riêng phân phó Trúc Vân lấy 5.000 lượng ngân phiếu mang ở trên người, để ngừa vạn nhất hoàng thượng không biết giữa chưa có hay không chu đủ bạc. Rốt cuộc đánh giặc là cái tiêu tiền sống, dựa vào hoàng thượng tính tình là tình nguyện moi chính mình, cũng không phải ích quân lương. Hôm nay là hoàng thượng sinh nhật vạn thọ tiết, thần thiếp lãnh trong cung tỷ muội chúc hoàng thượng vạn thọ vạn phúc, vạn sự như ý. Hoàng hậu bưng chén rượu hướng hoàng thượng kính chúc. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các vị phi tần đều bưng lên trước mặt chén rượu đứng dậy. Ở hoàng hậu dẫn dắt hạ kính chúc hoàng thượng. Hảo, cảnh đế uống cạn ly chung rượu. Đều ngồi xuống đi, tạ hoàng thượng, hôm nay chậm cao hứng. Nghĩ hồi lâu không có đại phong lục cung, thừa dịp chậm sinh nhật, liền xuống tay đại bìa một thứ đi. Cảnh đế cười ngôn ngữ, nhưng đôi mắt là vẫn luôn nhìn phía dưới đang ngồi các vị phi tần. Vị phân chính là thật thật tại tại, đang ngồi ai mà không tranh cái này. Các vị phi tần đều là vui mừng dị thường, vội đứng dậy cảm tạ hoàng thượng. Cảnh đế xua xua tay, tiểu lộ tử, tuyên đọc thánh chỉ đi. Lộ công công từ chờ ở một bên, tiểu thái giám kia lấy ra thánh chỉ, liền bắt đầu chuẩn bị ngâm sướng. Các vị phi tần đều buông trong tay sự, đứng dậy đi đến trung gian ấn vị phân quỳ tiếp thánh chỉ. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Tấn Diệp Tiệp Dư vì tu nghi, Hy Đức Dung vì hy quý nghi, Hứa Đức Nghi vì quý nghi, Dương Uyển Nghi vì Thục Nghi, Liễu Uyển Nghi vì Thục Dung, Tiền Lương Đệ vì Uyển Nghi, còn lại tam phẩm dưới các tấn một bậc. Khâm thử, thánh chỉ tuyên xong rồi, có người vui mừng có người sầu, nhưng mặc kệ nội bộ là nghĩ như thế nào, đều đến vô cùng cao hứng tiếp chỉ tạ ơn. Thẩm Ngọc Quân ngồi trở lại chính mình vị trí sau, phóng nhãn quét quấy tuần biên, đặc biệt là Dương Thư Hoa, thấy nàng trên mặt ý cười, nhìn là có vài phần thật, cũng là từ tứ phẩm, ly tam phẩm chỉ có hai bước ra. Ngày nào đó chỉ cần nàng bình yên sinh hạ hài tử, mặc kệ nam nữ đều vẫn là muốn tấn vị phân, bất quá vậy muốn xem hoàng thượng tâm tình. Thẩm Ngọc Quân nhưng thật ra hy vọng kinh hôm nay này một đợt đại phong lục cung, nàng có thể đem ánh mắt phóng xa một chút, không cần lại nhìn chằm chằm nàng. Bất quá hôm nay đại phong cũng là khiến cho một ít người nghi hoặc, đứng mũi chịu sào chính là tiền lương đệ. Không đúng, ngày sau cũng là tiền uyển nghi. Đại gia còn chưa quên phía trước tiền uyển nghi đại náo Thiêm Hy lâu chuyện này. Muốn nói hoàng thượng như vậy phong là ghét Hy Đức Dung. Nhưng Hy Đức Dung cũng tấn hai cái vị phân. Hiện tại cũng là Hy Quý Nghi. Liền phong hào cũng giữ lại. Có chút trong lòng thông minh thoáng tưởng tượng. Này tấn hai cái vị phân. Trừ bỏ Hy Quý Nghi. Mặt khác đều là từng có hài tử. Trong lòng cũng liền minh bạch. Thẩm Ngọc Quân tự thánh chỉ tuyên đọc xong lúc sau. Liền nhận thấy được một bát lại một bát ánh mắt từ trên người nàng lược quá. Bất quá này đó đều không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Đúng rồi, nàng hiện tại rốt cuộc có thể thoáng tùng một hơi. Không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng cho nàng tấn hai cái vị phân. Nàng hảo tưởng trộm mà nhìn xem hoàng thượng. Bất quá hiện tại nàng tương đối gây chú ý. Liền cố nén ở. Chỉ là trong lòng nghĩ đến chờ hoàng thượng lần sau tới nàng trong cung. Nàng nhất định phải nhiều xem vài lần mới hảo. Còn có một người là hưng phấn cực kỳ. Đó chính là Hứa Đức Nghi. Ngày sau chính là Hứa Quý Nghi. Tự nàng ý thức được chính mình lên tới chính tứ phẩm Quý Nghi. Trên mặt tí cười là tàng đều tàng không được. Vừa mới bị Thẩm Ngọc Quân cường dỗi oán khí đã sớm vô tung vô ảnh. Nàng hiện tại hảo tưởng cùng bên cạnh Thẩm Thị đáp đáp lời. Nàng rất cao hứng, mấy năm, rốt cuộc thăng vị phân. Hứa Quý Nghi cao hứng đến thiếu chút nữa liền phải lưu nước mắt. Ánh mắt không được mà hướng Thục Phi kia xem. Trong lòng yên lặng nghĩ có lẽ nàng sinh thời còn có thể nghe được đại hoàng tử kêu nàng một tiếng. Mẫu phi, đức phi nghe xong thánh chỉ lúc sau. Có chút ý vị thâm trường mà nhìn Thục Phi. Sau lại đem tầm mắt nhìn về phía Thục Phi ôm đại hoàng tử trên người. Cười, quả nhiên là đắc ý không được bao lâu. Hoàng hậu là biết hoàng thượng hôm nay muốn đại phong lục cung. Chỉ là không biết hoàng thượng muốn như thế nào phong. Vừa mới nghe xong thánh chỉ. Vẫn luôn thình thịch loạn nhảy tâm cuối cùng là có thể ân ổn. Cũng may tam phẩm phía trên chỉ phong Diệp Tiệp Dư. Không quan trọng. Thần thiếp thế các vị muội muội tạ hoàng thượng hoàng hậu tâm ổn. Liền bưng lên đã bị lại lần nữa kính rượu. Cảnh đế xua xua tay làm nàng ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng vất vả. Hoàng hậu nghe vậy, cái mũi có chút chua xót. Hoàng thượng cuối cùng là nói một câu mềm lời nói. Như vậy liền hảo. Chỉ cần hoàng thượng cao hứng. Thần thiếp bất giác vất vả. Cảnh đế nghe vậy, cấp hoàng hậu gắp một chút đồ ăn. Tiến chút đi, hoàng hậu nhìn trong chén đồ ăn. Sau quay đầu cho đã mắt vui sướng nói. Tạ hoàng thượng đến đại phong lục cung tiểu lụa trắng chiều sau. Yến hội liền quy về bình tĩnh. Thẳng đến tiếp cận kết thúc thời điểm. Mới có tôn thất toát ra tới. Cấp hoàng thượng kính hiến thọ lễ. Phỏng chừng cũng là nghe nói hôm nay ngọ yến sự. Vị này vương công rõ ràng là có bị mà đến. Vừa lên tới liền dâng lên 5 vạn lượng bạc trắng. Có một thì có hai. Có người khai đầu. Mặt sau cũng liền theo tới. Thẩm Ngọc Quân nguyên bản còn tưởng rằng nàng mang theo 5.000 lượng xem như nhiều. Không nghĩ tới những cái đó tôn thất huân quý một cái so một cái tài đại khí thô. Nháy mắt nàng cảm thấy vẫn là đưa hoàng thượng túi thơm tương đối hảo. Hoàng thượng một cái tiệc mừng thọ xong xuôi. Phỏng chừng liền không thiếu bạc. Cảnh đế một buổi tối đều đang cười. Nguyên bản hắn đều chuẩn bị hảo chút mỹ nhân muốn ban cho tôn thất. Hiện tại xem bọn họ một đám thành thành thật thật đào bạc. Vậy quên đi đi. Bất quá những cái đó nước phụ thuộc kính dâng lên tới mỹ nhân cũng không thể ở lâu ở hoàng cung. Nghĩ vậy, cảnh đế liền nhìn về phía ngồi ở phía dưới bình vương. vẫn là thưởng cho hắn đi. Tiệc tối mãi cho đến giờ tuất mạt mới kết thúc. Bởi vì cuối cùng hoàng thượng ở ôm bạc, cho nên hậu cung phi tần đều không có trực tiếp dâng tặng lễ vật. Bất quá cũng đều thượng thừa cấp Lộ Công Công. Thẩm Ngọc Quân cuối cùng vẫn là tặng phúc thọ túi thơm. Thật sự là nàng bạc có chút lấy không ra tay. Bởi vì hiện tại vị phân không giống nhau. Thẩm Ngọc Quân rốt cuộc có thể trước một bước đi rồi. Chỉ là ở trải qua hoàng quý nhân bên cạnh thời điểm. Không chú ý đụng vào nàng. Thẩm Ngọc Quân vừa định nói cẩn thận. Không nghĩ tới hoàng quý nhân chống nàng bên tai niệm một câu. Nghe nói huyên nhược các Liễu Thục Dung điên rồi. Sau nàng liền cùng không có việc gì người giường. Như lui trở về. Tần thiếp thất lễ. Va chạm hy quý nghi. Tần thiếp biết tội. Thẩm Ngọc Quân cũng chỉ là nhìn nhìn nàng. Ta không có việc gì. Ngươi không cần sợ hãi. Buổi tối ánh đen ám. Chính mình nhiều chú ý điểm mà ni đa tạ hy quý nghi thông cảm. Hoàng quý nhân phúc lễ. Cung tiễn hy quý nghi. Thẩm Ngọc Quân ở Trúc Vân nâng hạ ra cửa điện. Lưu lại hoàng quý nhân ở một bên. Bất quá Thẩm Ngọc Quân cảm thấy nàng cùng Dương Thư Hoa thật là có duyên. Này một chút lại đụng phải. Hy quý nghi, Dương Thư Hoa thấy Thẩm Ngọc Quân ở nàng phía trước không xa. Liền đỡ lục khỏa tay, bước nhanh đuổi kịp. Thẩm Ngọc Quân biết Dương Thư Hoa ở phía sau. Nàng cùng nàng hiện tại liền kém một cái vị phân. Trụ cung vũ lại là một phương hướng. Dương Thục Nghi, chúc mừng Hy quý nghi, Dương Thư Hoa phúc lễ nói. Cùng vui, Thẩm Ngọc Quân cũng không có cùng nàng khách khí. Hy quý nghi ngày mai có rảnh sao? Dương Thư Hoa dường như một chút không có nhận thấy được Thẩm Ngọc Quân lạnh nhạt. Vẫn là kia trương gương mặt tươi cười. Bất quá thoáng nhiều một ít đắc ý. Nghe nói Hy quý nghi nữ đỏ đến. Ta tưởng thay ta hài tử theo chút yếm. Chính là ta nữ hồng giống nhau. Liền muốn đi Chiêu Dương cung ngài nơi đó thỉnh giáo thỉnh giáo. Ngày mai Thẩm Ngọc Quân giống như suy tư. Bên cạnh Trúc Vân lúc này chen vào nói: Tiểu chủ ngài đã quên. Ngày mai ngài cùng Phùng Tần tiểu chủ ước hảo. Như vậy a? Dương Thư Hoa nghe vậy cũng không có không mau, nhưng lại vẫn không buông tay. Kia ngày sau đâu? Gần nhất ta đều không có không. Thẩm Ngọc Quân thấy nàng như vậy không thuận theo không cào, liền cảm thấy có quỷ. Cùng với vẫn luôn tìm lý do, còn không bằng trực tiếp từ chối. Liền tính nàng vị phân thăng thì thế nào, nàng vẫn là không có chính mình tôn quý. Không cần phải nhẫn nại tính tình vẫn luôn ứng phó nàng. Dương Thư Hoa không nghĩ tới Thẩm Ngọc Quân sẽ như vậy trắng ra cự tuyệt nàng. Thế nhưng sửng sốt một chút, lại chờ phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Thẩm Ngọc Quân đã xoay người chuẩn bị đi rồi. Vội vàng nói đến, tỷ tỷ, chính là muội muội nơi nào làm được không đúng. Bực tỷ tỷ, còn thỉnh tỷ tỷ minh kỳ, Thẩm Ngọc Quân đều đã chuẩn bị đi rồi. Nhưng nghe nàng như vậy nói, vẫn là ngừng một chút bước chân, xoay đầu tới, Dương Thục Nghi không biết sao, ta cho rằng ngươi trong lòng rất rõ ràng, nói xong liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng thật là không thể gặp Dương Thư Hoa như vậy một bộ nàng khi dễ nàng bộ dáng. Nàng lại không nợ Dương Thư Hoa. Tiểu chủ lục khỏa nhìn Thẩm Ngọc Quân các nàng chủ tớ thân ảnh. Các nàng đi rồi, hết chương.